Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới. Gấu tung tăng, chương 336, phát triển hội. Thiên địa thực hội khác với hội mạo hiểm giả hủ tiếu của Ma Tùng Quân. Cái hội này chủ yếu là dành cho những người thân cô, thế cô hiện đang ở đây. Có một ngày Ma Tùng Quân sẽ rời đi và giao lại chức vụ cho ai khác. Nên không thể gộp chung làm một được. Dẫu thế ở trong thiên địa thực hội hắn vẫn giữ vai trò thủ lĩnh. Triệu bà và Lan Anh làm quân sư. Bên cạnh đó Ma Tùng Quân nghe theo ý kiến của Rosaria lập ra các phân đà. Mỗi phân đà đều có một đà chủ và nhiệm vụ khác nhau trong hội. Phân đà tình báo, đà chủ lăng nghệ. Phân đà tiên phong, đà chủ vĩnh thành. Phân đà du kích, đà chủ trạch dương. Phân đà xạ kích, đà chủ di hòa. Phân đà hậu cần, đà chủ tạm thời yên nhược đan yên nhược tuyết. Phân đà thương hội, đà chủ tạm thời yên nhược đan. Trong số các phân đà, thì chỉ có phân đà thương hội là lập ra theo yêu cầu của yên nhược đan. Nên hiện tại Ma Tùng Quân không cho con bé tuyển người ở phân đà đó. Trước tiên phải ổn định lại bên trong hội cái đã. Về mặt tài chính Ma Tùng Quân không thiếu nên chưa cần giao thương gì cho lắm. Mỗi một phân đà đều lãnh đạo một số hội viên nhất định. Đương nhiên các đà chủ phải đi tuyển thành viên cho mình. Hội viên chưa gia nhập phân đà sẽ được xem là hội viên tập sự. Bất quá trong thời kỳ dựng hội thế này, hội viên tập sự chắc hẳn không tồn tại. Bởi chỗ nào cũng thiếu người. Trong lúc đó vô tình tạo ra một khung cảnh náo nhiệt giữa hội trường. Chính là phân đà hậu cầu của hai chị em họ Yên ôm hết 90% người trong hội. Còn 10% số người còn sót lại đều đang phân vân không biết nên chọn theo lợi ích hay tình anh em. Mại dô, ở phân đà hậu cần ngoài việc mỗi ngày ăn 3 bữa ra còn có nước ngọt, bánh kẹo. Ban đêm tổ chức các trò chơi lành mạnh như đánh bài, đổ xúc xắc, bầu cua tôm cá, mại dô. Đặc biệt, mỗi người tham gia còn được lưu béo rèn cho một món vũ khí hợp tay. Ta đã thương lượng xong với huynh ấy, cô dì chú bác dì ơi, còn trần chờ là không kịp nữa đờ. Póc, âu, đang nói giữa chừng, Yên Nhược Đan bị Ma Tùng Quân búng cho một phát vào trán khiến con bé hét. Lên thành tiếng, nó ngồi quỵ xuống ôm chặt lấy đầu. Bớt bày trò đi Đan Đan, đây đâu phải cuộc đua đâu. Gom hết người như vậy rồi những phân đà khác làm sao, Ma Tùng Quân trợn mắt lên nói. Gương mặt của hắn trở nên dữ tợn khiến cho con bé bặm môi không dám khóc. Bởi lúc này Ma Tùng Quân đang nghiêm túc, Yên Nhược Đan biết mình không thể bày trò nhõng nhẽo được nên đành im lặng nghe theo. Sau đó hắn nhìn sang mấy người bị tiểu yêu Đan Đan kéo về đây. Liền phất tay đuổi họ trở về chỗ cũ. Đi xuống dưới hết đi, mấy cái Đan Đan nói là điều cơ bản, thiết yếu cả. Không cần gia nhập vẫn được hưởng đãi ngộ như vậy. Tuy nhiên phải làm thì mới có cái mà ăn, ta đảm bảo ngày ăn 3 bữa là một chuyện. Ngoài ra còn phải làm thêm cống hiến cho hội mới được đổi lấy nước ngọt và bánh kẹo này kia. Nhiệm vụ này có thể đổi điểm, dùng để nâng cấp vũ khí của mình. Không phải ai cũng được phát vũ khí và trang bị tốt như các đà chủ đâu. Dù có được đồ tốt thì họ vẫn phải dùng thực lực để đổi lấy, dùng hiểm nguy để đánh đổi. Đến đây rồi nếu còn kẻ nào há miệng chờ sung thì tốt nhất rời khỏi đi cho đỡ mất lòng nhau. Cống hiến cho hội thì có rất nhiều, giống như các ngươi làm mạo hiểm giả. Có một số nhiệm vụ ngoài luồng như trinh sát, điều tra về tập tính sống của các loài xung quanh, hay tìm thấy một số loại thảo dược mới. Nói chung là có nhiều nhiệm vụ để làm sau khi lập ra các phân đường lắm, nên yên tâm đi. Ma Tùng Quân nói một hồi mới khiến cho đám đông ở trên đi xuống. Yên Nhược Đan thì đứng ném vào người Yên Nhược Tiết tỏ vẻ tủi thân. Khóc lóc cái gì, lo mà tuyển người đàng hoàng đi. Dù sao trẻ nhỏ và người lớn tuổi cũng nên vào hậu cần làm việc cho đỡ nguy hiểm. Ma Tùng Quân đi qua xoa đầu Yên Nhược Đan một cái. Vốn định rời đi thì thấy Yên Nhược Tiết giữ lấy tay hắn, con bé tự đặt tay hắn lên đầu mình. Thấy thế Ma Tùng Quân mỉm cười xoa đầu Yên Nhược Tiết một lần rồi mới đi. Sau cùng phân đà hậu cần vẫn là đông nhất, chiếm gần 800 người. Bởi trẻ dưới 10 tuổi đều bị Yên Nhược Đan dụ vào phân đà của mình. Còn những người lớn tuổi không thể vào các phân đà kia để chiến đấu được nên cũng chọn hậu cần. Ngoài ra cũng có không ít người không biết chiến đấu cũng chọn về hậu cần. Còn số người còn lại chọn đến phân đà chiến đấu để học tập và chiến đấu xông pha bên ngoài. mỗi người một tính, người thích xông xáo, người thích yên tĩnh. Sau đó Ma Tùng Quân bắt đầu mua một cái tivi màn hình lớn. Rồi hắn dạy cho Lan Anh và một vài người khác trong đội hậu cần cách sử dụng tivi. Đồng thời còn mua một cái máy tính bàn cho bọn họ. Nó có thể kết nối với tivi lớn ở quảng trường. Chừng nửa ngày sau, tivi sáng lên ở dưới sân khấu tại quảng trường. Nó được bọc bên trong một tấm kính chịu lực lớn, có mưa gió bão bùng cũng không hề gì. Tivi sáng lên, mang theo một số nhiệm vụ ở trên đó. Công cuộc xây dựng bắt đầu. Hiện tại Lưu Béo có đến mấy chục người đệ tử. Tất cả đều được đem đi xây dựng nhà cửa. Những người còn lại trong các phân đà khác cũng phụ trách xây dựng công trình. Lúc này Ma Tùng Quân ngậm đắng nuốt cay. Nôn sạch toàn bộ tích điểm cảm xúc của mình ra để mua các loại vật liệu xây dựng. Như gạch đá xi măng các thứ. Hắn không cần thiết mua các loại máy móc như máy xúc máy đào làm gì. Vì Lưu Béo có chế ra vài loài công cụ gắn ma tinh thạch, nó hỗ trợ rất lớn trong việc xây dựng. Ví như sẻng đất gắn ma tinh thạch hệ thổ có thể khiến cho đất mềm ra như bùn. Cứ thế mà đào xúc nó lên, trông cực kỳ nhẹ nhàng. Công cụ thế này chỉ dành cho những ai thừa ma tinh thạch như Ma Tùng Quân thôi. Ban đầu ngoài Rosaria và hội hủ tiếu ra chẳng ai nghĩ Ma Tùng Quân có nhiều ma tinh thạch đến. Vậy, cho đến khi thứ gì cũng dùng bằng ma tinh thạch thì họ mới hiểu vị thủ lĩnh này của mình. Giàu đến mức nào? Rosaria thì mãi không hiểu, kho ma tinh thạch trong người Ma Tùng Quân là vô hạn hay sao? Chỉ mới không gặp một thời gian hắn lại có thêm vài viên ma tinh thạch cấp cao khác rồi. Ma tinh thạch cấp thấp thì hắn vứt đầy ra đấy cho Lan Anh quản lý. Hội viên nào cần ma tinh thạch nào đều được ghi lại rõ ràng cho Ma Tùng Quân đọc. Có điều Ma Tùng Quân đời nào lại đi đọc mấy cái giấy tờ nhàm chán đó. Trong quá trình này Ma Tùng Quân đi thăm phân đà xạ kích của Di Hòa. Do chỉ có khoảng mười mấy khẩu súng bắn tỉa, mỗi cây đều là mỗi loại khác nhau nên đa phần các thành viên của xạ kích đều đi làm công nhân. Xây dựng hết rồi, chỉ để lại một số người có thiên phú bắn súng ở lại tập bắn. Ngoài ra còn được huấn luyện một khóa đánh cận chiến bằng trọng kiếm từ Di Hòa nữa. Tiếp đó Ma Tùng Quân ngó sang phân đà tiên phong của Vĩnh Thành. Ở đây cũng có một nửa nhân số đi làm công nhân xây nhà, một nửa còn lại thì tập thương, kích. Trường đao nói chung là tất cả vũ khí cán dài. Tiếp đó còn có cả súng shotgun cho bọn luyện tập. Phân đà du kích và tình báo cũng được Ma Tùng Quân ngó qua một lần. Hắn đều nhận ra những người tham gia các phân đà chiến đấu hầu hết đều có võ trong người. Tuy nhiên võ của họ học lại học không tới, không hiểu là do thiên phú hay sách dạy không chuẩn. Thế mà Ma Tùng Quân qua chỗ Triệu bà lấy sách võ gia truyền của nhà bà ấy ra đọc. Hắn đọc một hồi thì đóng quyển sách lại trả bà ta. Sao thế, cậu Quân không ưng ý sách của nhà ta ư? Triệu bà hít mắt nhìn Ma Tùng Quân. Bà thừa biết sách võ nhà mình hoàn toàn không có cửa trước Ma Tùng Quân. Những gì mà hắn thể hiện ra bên ngoài đều vượt xa giá trị của quyển sách. Thậm chí đôi mắt màu vàng kia, không biết là hắn luyện loại võ công gì mà có thể khiến cho cặp mắt biến dị đáng sợ đó xuất hiện. Vì thế bà đang nghĩ Ma Tùng Quân chê sách võ nhà mình. Những quyển bí kíp của các nhà khác đều trừu tượng như thế này sao? Ma Tùng Quân nhíu mày hỏi. Trừu tượng là sao? Triệu bà không hiểu ngôn ngữ Ma Tùng Quân đang nói. Là khó hiểu, cần phải ngẫm nhiều đấy. Dân võ mấy người toàn làm mấy quyển bí kíp khó hiểu. Ma Tùng Quân thở dài nói. Không phải nó khó hiểu, là do thiên phú mỗi người mỗi khác. Nếu dễ như thế, ai cũng thành cao thủ cả rồi. Triệu bà thấy Ma Tùng Quân non dạ như vậy liền thở dài một tiếng. Võ pháp Triệu gia nhà bà có tổng cộng 13 tầng, bà học đến tầng mấy rồi? Ma Tùng Quân hỏi. Lão nương đầy thiên phú tồi tàn, chỉ học được đến tầng 9. Khụ khụ, già thế này rồi, khó mà tiến triển được, ngươi hỏi làm gì? Triệu bà vòng tay ra sau, đấm lấy cái lưng còng của mình mà nói. Đây là diễn giải của các tầng sau, mắt bà còn rõ thì lấy bút ra ghi đi. Mắt mờ tay run thì để ta. Ma Tùng Quân lấy máy tính bảng, đưa cho Triệu bà mà nói. Lúc này Triệu bà đọc sơ qua, càng đọc hai mắt càng dán chặt lên màn hình. Từ từ bà ấy đứng lên, kích động đến mức không cần gậy chống vẫn có thể đứng thẳng người được. Ngay sau đó, đột nhiên bà ta buông máy tính bảng mà ngồi khoanh chân xuống. Bụp, Ma Tùng Quân vươn tay ra, vừa kịp đỡ lấy cái máy tính bảng. Hắn suýt nữa mắng thành tiếng nếu không được phiền bỏ mẹ nhắc nhở. Nhìn Triệu bà trong trạng thái nhập định, Ma Tùng Quân thở dài một tiếng. Lấy ra quyển vở ghi chép lại những gì trên điện thoại cho bà ta. Sau đó đặt nó lên trên bàn rồi rời khỏi. Vừa rồi hắn sử dụng một trong các tính năng cơ bản của hệ thống. Đó là tính năng phân tích này có thể giúp cho hắn diễn giải mọi loại võ công mà hắn mua theo phương pháp dễ hiểu nhất. Không chỉ bí kíp võ công mà cả công pháp tu tiên hay sách ma thuật đều như thế. Vì lẽ đó, khi cầm một quyển bí kíp xa lạ, hắn thử đọc qua một lần thì phát hiện ra nó rất khó hiểu. Bước tiếp theo, Ma Tùng Quân tập hợp tất cả bí kíp của những người học võ lại. Hắn cho hệ thống phân tích rồi cho phiền bỏ mẹ lưu hết lên trên máy tính của hội. Sau đó những ai muốn học chỉ cần đến hội in ra một bản đầy đủ đã phân tích là được. Ma Tùng Quân không có thì giờ ngồi viết lại cho bọn họ bởi chữ hắn quá xấu. Khi ghi bản bí kíp phân tích cho Triệu bà ta vì không đọc nổi chữ của Ma Tùng Quân nên suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Khi hoàn thành xong mấy quyển bí kíp, vốn tưởng đã xong chuyện thì lại lòi ra thêm vấn đề. Trong cái hội này đến 80% người không biết chữ, nên hiện tại bên cạnh bảng thông báo, lúc nào cũng phải có người biết chữ túc trực để đọc nhiệm vụ cho những người không biết chữ đọc. Bây giờ chỉ có lác đác vài mục đơn giản, sau này nhiều thứ hơn thì làm sao? Phiền bỏ mẹ, soạn ra bộ sách dạy chữ viết vỡ lòng của thế giới này đi. Sao mà khổ thế này? Ma Tùng Quân bỗng dưng mất hết sức sống, có quá nhiều việc cần hắn phải làm. Chương 337, khóc tang. Ngày hôm sau, Ma Tùng Quân tỉnh dậy, tóc tai bù xù vướng hết cả mặt mũi. Tức mình hắn tính đi cạo chọc cái đầu. Nhưng khi vào nhà vệ sinh lại thấy tóc tai kiểu này khá là nam tính, nên quyết định giữ lại. Sau đó hắn chỉ cắt râu làm sao cho gọn một chút, còn tóc thì buộc thành một búi ở đằng sau. Nhìn ông chú luộm thuộm của mình ngày nào, giờ đã biết chú ý đến bản thân. Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tiết không kìm được cảm động mà ôm chầm lấy nhau. Nhất định là nhờ Ngọc Huyền tỉ tỉ rồi. Này phiền bỏ mẹ, đến lúc mày ra ngoài làm việc rồi. Cái chức năng 2.0 của mày là có thể tạo ra hình thái cho mày truyền tải dữ liệu qua đúng không? Rồi làm cách nào để mày có thể hoạt động được nếu như không có động cơ? Túc chủ muốn làm gì? Phiền bỏ mẹ không ra ngoài đâu. Tao muốn mày dạy học hay là mày muốn vào thư viện để bị vặt lông? Ma Tùng Quân trợn mắt lên. Túc chủ có trả công cho phiền bỏ mẹ không mà bắt người ta làm nhiều thế? Thôi để tao ra lệnh cho hệ thống đổi con AI khác, mày biết làm phản rồi. Ma Tùng Quân thở dài nói. Túc chủ muốn phiền bỏ mẹ dạy bao nhiêu môn? Giờ giấc thế nào? Phiền bỏ mẹ muốn có thân xác của chim lợn, có thể bay càng tốt. Làm từ chất liệu nhẹ nhẹ như nhôm thôi nha túc chủ. Nguyên lý hoạt động của phiền bỏ mẹ rất đơn giản. Những robot siêu mini sẽ giúp phiền bỏ mẹ di chuyển cơ thể. Tất nhiên đây là hành động yêu cầu từ túc chủ. Nên túc chủ phải chịu phí nguyên liệu là tích điểm cảm xúc. Mỗi ngày phiền bỏ mẹ chỉ đi dạy 8 tiếng thôi, quá giờ thì gấp đôi phí. Nhìn phiền bỏ mẹ lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, Ma Tùng Quân không biết nói sao cho phải. Thế là hắn chạy đi tìm Lưu Béo, yêu cầu Lưu Béo làm ra một con chim lợn chi tiết và nhẹ nhàng, cho nó có thể bay được. Yêu cầu này từ Ma Tùng Quân, Lưu Béo tạm dẹp hết mấy thứ đang rèn giờ. Chạy đến khu hậu cần để ủy thác tìm chim lợn hàng thật. Thế là ngày hôm đó, chim lợn quanh núi suýt bị tuyệt chủng. Một tháng sau, Ma Tùng Quân nằm ngâm bình trong một hồ nước nóng lộ thiên, đối diện còn có đại ca thay. Tí hai ngón, Lưu Béo và Gorus. Ngày mai ta sẽ đến mấy trấn gần đây và thành xích địa bán hủ tiếu vài bữa. Tiện thể điều tra một chút tình hình hiện tại của hội Tam Hoàng, có ai muốn đi? Ai muốn ở lại thì nói với ta. Ma Tùng Quân nhìn cả nhóm nói. Đệ với Gorus ở lại. Ca đi đi, đệ sắp gầy đến nơi rồi, Lưu Béo sụt sùi nói. Mấy nay Lưu Béo làm việc rất vất vả, suốt một tháng nay, mỗi ngày hắn chỉ ngủ có 3-4 tiếng. Đã vậy còn rất nhiều đệ tử cần phải chỉ dạy. Nếu không dạy họ thì công việc của hắn càng nhiều hơn nữa. Các công trình nhà ở của hội về cơ bản đã xây dựng xong hết. Chỉ còn thiếu mấy đồ nội thất này nọ thôi. Mấy cái đó thì không một ai yêu cầu. Họ đơn giản tự làm cho mình một cái giường để có thể ngủ bên trong đã là hạnh phúc khó có được. Rồi, đệ đi, mấy nay ở đây chán quá. Đại ca thay ngáp một tiếng nói. Nhị ca đi, đệ cũng đi. Tí hai ngón cười hề hề nói. Vậy được rồi, Yên Nhược Đan sẽ ở đây cùng với Chu Liên, Yên Nhược Tiết thì đi cùng ta. Mọi người chú ý an toàn, nếu có gì thì gọi điện báo cho ta ngay. Ma Tùng Quân gật đầu nói. Sau đó cả hội tiếp tục ngâm mình trong nước nóng. Thư giãn sau những ngày cật lực xây dựng mảnh đất của hội. Vị trí đặt hội hiện tại là do phiền bỏ mẹ chọn ra. Ở phía đông giáp với biển, tây là dãy núi chập trùng. phía nam là một khu rừng bất tận kéo dài đến hàng trăm cây số. Hết khu rừng đó lại đến một mảng thảo nguyên lớn rồi đến một khu rừng khác. Cứ thế dài cả ngàn dặm không gần với người. Nơi duy nhất có người là đi về phía bắc và tây bắc. Ở hướng tây bắc giáp với quận Bảo Bình, quận của bọn Hội Tam Hoàng. Đi thẳng về phía bắc thì giáp quận Long Đàm, kế quận Long Đàm là quận Gia Định. Quận Gia Định này là có chi nhánh của Hiệp hội Mạo hiểm giả. Còn quận Long Đàm hình như thuộc một bên thế lực thứ ba khác nữa. Nghe nói có thể chống lại được với cả Hội Tam Hoàng. Để tới được thành Xích Địa Ma Tùng quân phải đi qua hai cái trấn lớn. Trấn Hỏa Sa và trấn Bạch Sa. Trấn Hỏa Sa thì thuộc thành Thiên Ưng của quận Bảo Bình. Còn trấn Bạch Sa thuộc thành Xích Địa của quận Long Đàm. Vì an toàn, Ma Tùng quân đặt rất nhiều robot trinh sát ở gần ngọn núi của hội. Trong phạm vi 100 km đều được giám sát chặt chẽ. Chỉ cần có kẻ tiến về phía ngọn núi mà mang ý định không tốt, thì hội sẽ cử người thủ tiêu ngay lập tức. Còn có ý định khác thì tính sau. Nếu kẻ địch quá mạnh thì Ma Tùng quân sẽ trở về chi viện ngay lập tức. Ngày hôm sau Ma Tùng quân bắt đầu khởi hành, hắn đi qua trấn Hỏa Sa và Bạch Sa như dự định. Hai cái trấn này cực kỳ loạn, loạn còn hơn cả trấn Vũ Lâm cũ của hắn. Ở đây có rất nhiều thế lực khác nhau, tranh đấu địa bàn từ trong ra ngoài. Nghề chính của người mạo hiểm giả hai trấn chính là nghề săn quái vật biển. Bởi hai trấn này đều là hai trấn ven biển. Còn dân đen chỉ có đánh bắt cá này nọ, nhưng chỉ đủ ăn để khỏi chết đói mà thôi. Bởi đánh bắt cá cũng khá là nguy hiểm, do thủy quái thường xuyên xuất hiện. Trấn Hỏa Sa thì do Hội Tam Hoàng cầm quyền, Ma Tùng quân đã biết từ trước. Còn trấn Bạch Sa thì do một hội khác tên là Cửu Trùng Thiên. Cửu Trùng Thiên hội này không ngờ có lịch sử hơn trăm năm đối đầu với Hội Tam Hoàng tại miền Đông Đế quốc này. Lần đầu tiên nghe đến Cửu Trùng Thiên hội, Ma Tùng quân cũng giật mình. Theo những gì hắn biết, Hội Tam Hoàng vốn là hội chẳng ngán bố con thằng nào, kể cả đế quốc. Thế thì tại sao Cửu Trùng Thiên hội có thể tồn tại đến giờ? Chỉ có một giả thuyết thôi. Hội Tam Hoàng không đoàn kết như hắn nghĩ. Thế này thì càng hay, chỉ cần diệt đi phân hội của Hội Tam Hoàng ở đây sau đó sủi đi là được. Không thì đổ hết trách nhiệm lên đầu Hiệp hội Mạo hiểm giả. Mấy ngày nay Ma Tùng quân bán hủ tiếu chủ yếu là vừa cho vừa bán, vì dân ở đây quá nghèo. Hắn cũng không phải dân chơi hay nhà từ thiện gì. Bán rẻ thế này vừa được tiếng vừa được miếng, chủ yếu là có tích điểm cảm xúc nhiều hơn. Cũng để cho người dân đỡ phải mang tâm lý mắc nợ hắn. Chỉ giúp được cái trước mắt, Ma Tùng quân không cảm thấy hài lòng. Nếu muốn giải quyết tình trạng thế này thì hắn phải đẩy lùi Hội Tam Hoàng ra khỏi vùng đất phía đông mới được. Thành Xích Địa, Ma Tùng quân, Yên Nhược Tiết, Đại Ca Thay và Tí Hai Ngón cùng nhau cải trang thành một đội mạo hiểm giả nhỏ, đóng một ít lộ phí rồi đi vào trong thành. Chia nhau ra tìm hiểu tin tức đi, ta cùng với Yên Nhược Tiết đi tìm chỗ bán hủ tiếu. Có gì ta gửi vị trí cho, Ma Tùng quân nói với Đại Ca Thay. Sau đó Đại Ca Thay và Tí Hai Ngón cùng nhau rời đi. Đã lâu lắm rồi chưa đi lăn lê bò càng khắp nơi để tìm hiểu tin tức. Đại Ca Thay có chút nhớ lại thời còn nhỏ đi bán báo. Bản thân cũng là một đứa trẻ hiếu động biết bao. Đang trong lúc hoài niệm thì Tí Hai Ngón tiến lên vỗ lấy vai Đại Ca Thay. Nhị ca, khi vào thành đệ thấy một lá cờ đám tang. Tìm hiểu tin tức, chúng ta nên đến nhà có đám tang, giả làm người quen biết của chủ nhà. Hắc hắc, vừa được ăn trực, vừa moi được tin tức. Có chuyện này nữa hả, Đại Ca Thay giật mình. Có, hồi xưa đệ hay kiếm nhà nào có đám để ăn trực, nhờ thế mới lớn đến chừng này đấy ca. Tí Hai Ngón cười một cách đê tiện. Lớn đến chừng này của Tí Hai Ngón là cao chưa đến 1m6, quá lùn rồi. Vậy thì đi, có điều không nên ăn cắp ăn trộm gì đâu đấy. Đừng bắt ta phải trườn mặt ra xin lỗi. Đại Ca Thay hít mắt lại, cảnh báo Tí Hai Ngón trước. Hề hề, đệ biết rồi, nhị ca khỏi phải lo. Bây giờ so với quân ca thì đệ vẫn là người nghèo, chứ so với người ngoài. Đệ sớm thành phú hào rồi, còn cả túi ma tinh thạch chưa bán đây này. Tí Hai Ngón lắc lắc bịch ma tinh thạch trên tay, răng chuột lộ ra. Hắn cười đến mức không ngậm được mồm. Một lúc sau, cả hai quả thực tìm được một cái đám tang. Có điều nhà này hơi lớn. Hay chúng ta đi chỗ khác đi, lỡ may bị bắt thì phiền lắm. Đại Ca Thay lắc đầu nói. Ma Tùng quân đã dặn họ là không nên kiếm chuyện ở đây. Vì chúng ta cần ở ẩn để tìm kiếm thông tin chứ không phải đến gây chuyện. Không đâu nhị ca, càng to càng có lợi cho chúng ta. Mấy bọn quý tộc có nhiều thông tin bên lề lắm. Ở quán ăn bình thường chúng ta không biết được đâu. Tí hai ngón hai mắt sáng rực nói. Ca ở đây đợi đệ một tí, đệ đi nghe ngóng chút tin tức. Nói xong Tí hai ngón chạy đến mấy hàng quán gần đó, mua ít đồ rồi hỏi han các thứ. Đại ca thay thì đứng ở một bên đường, thở dài nhìn Tí hai ngón. Thằng này nó tính bày trò gì nữa không biết. Bấy giờ trước mắt bọn họ là một tòa dinh thự lớn theo phong cách phương Đông. Cổng ngoài của tòa dinh thự có hàng chục gia nhân mặc đồ tang màu trắng. Bên hông dắt kiếm đứng bên ngoài đón khách. Trông họ cực kỳ uy nghiêm và ra dáng bảo vệ. Ở giữa cổng có một chiếc bàn nhận thiệp mời. Lần đầu tiên đại ca thay thấy đám tang mà cần phải có thiệp mời, thế này thì làm sao mà vào. Hắn ngó sang Tí hai ngón thì vẫn thấy thằng này tiến về phía trước. Chẳng lẽ nó giả được thiệp mời? Đang lúc đại ca thay nghĩ như thế thì đột nhiên Tí hai ngón quỳ rạp xuống trước cổng nhà người. Ta quỳ ngay giữa đường đi, hắn dập đầu ba cái xuống đất rồi giống lớn. Lão gia ra đi vội vã quá, tiểu nhân về đây thăm lão gia lần cuối. Mong lão gia yên nghỉ, hu hu hu hu hu. Giống xong, Tí hai ngón lại dập đầu thêm mấy phát. Lúc ngẩng lên nước mắt của hắn chảy xuống đầm đìa, cái này là vì đau nên khóc. Hắn quỳ ở đó mà khóc rất thương tâm. Lúc này người nhà của dinh thự đang ngồi trên bàn nhận thiệp cũng chú ý đến Tí hai ngón. Nhưng tuyệt nhiên họ không biết Tí hai ngón là ai, trong nhà có gia nhân xấu như vậy. Nhất định phải biết chứ. Không thể nào mà không có người biết được. Chương 338, nối dõi tông đường. Này, ngươi là ai? Đừng có giả dạng đến đây khóc tang chúng ta. Muốn ăn xin thì đi chỗ khác đi. Lúc này một gã gia nhân ném ra ít tiền lẻ, đuổi Tí hai ngón rời đi. Thấy thế sắc mặt Tí hai ngón biến đổi. Hắn đứng dậy ném xuống cả một bọc ma tinh thạch rồi quát lớn. Hôm nay ta về khóc tang cho lão gia, ngươi là cái thá gì mà đuổi ngươi? Tưởng ta ăn xin mấy đồng lẻ của các ngươi chắc? Tuy lùn, tuy xấu, nhưng khí thế của Tí hai ngón lại hùng hồn như thật. Khiến cho tên gia nhân kia phải giật lùi lại, sắc mặt khó xử nhìn gia chủ của mình. Thấy thế, một nữ phụ mặc đồ tang trắng, mang theo nét mặt khinh thường đi về phía Tí hai ngón. Lão già ơi, tương đương, ngài đi vội quá, hu hu hu. Ta vô dụng, ta không thể về thăm ngài sớm được. Lão già ở dưới tha lỗi cho thuộc hạ vô dụng này. Hư hư, này này, ngươi là ai? Trong nhà chúng ta chưa từng có một tên gia nhân nào xấu như ngươi. Ngươi nói ngươi là thuộc hạ của lão gia chúng ta, vậy có cái gì chứng minh không? Nữ phụ đi đến trước mặt Tí hai ngón, đá vào túi ma tinh thạch của hắn mà nói. Nhanh như cắt, Tí hai ngón vội thu lại túi ma tinh thạch của mình. Sau đó đứng dậy dõng dạc nói. Ta đi khỏi nhà này từ nhỏ, năm xưa lão gia đối tốt với ta. Bây giờ ta quay về chịu tang, cần bằng chứng cái khỉ gì? Bà muốn lão gia ở dưới nhìn thấy con cháu trong nhà đấu đá nhau hay sao? Lão gia mà biết được, đội mồ sống dậy cũng không tha cho mấy người. Ái chà chà, thằng mặt chuột này to mồm ghê gớm. Cái gì mà đấu đá lẫn nhau? Con cháu nhà họ, tào này xưa giờ luôn luôn đoàn kết. Kẻ nào dám nói chúng ta đấu đá? Nữ phụ xoắn tay áo lên, chỉ vào mặt Tí hai ngón mà mắng. Ta nói bà đấu đá đấy. Bà là ai? Có biết ta là ai không mà dám cản? Tí hai ngón trợn mắt lên. Ta chính là Liễu Huệ, vợ thứ ba của lão gia nhà này, ngươi nghĩ ngươi là ai? Bay đâu, đuổi thằng mặt chuột này đi cho ta. Để nó nói hưu nói vượn ở đây còn ra thể thống gì nữa? Bà vợ ba tức mình chửi ra lệnh cho gia nhân. Lập tức mấy tên gia nhân phi ra ngoài, hòng tấn công Tí hai ngón. Biết mình không thể diễn tiếp tuồng này được nữa, Tí hai ngón lập tức hét lớn. Các ngươi dám động vào ta, đại thiếu gia sẽ giết chết các ngươi. Bà là con dâu, chứ con cháu gì của nhà này. Khoan đã, Liễu Huệ đưa tay lên, ngăn gia nhân nhà mình lại. Đại thiếu gia nhà nào, Liễu Huệ nhíu mày nói. Nhà này, Tí hai ngón chỉ thẳng vào trong nhà sau lưng Liễu Huệ. Giỡn mặt đúng không? Lão gia nhà ta từ xưa đến nay không có con trai. Người nói đại thiếu gia. Đâu ra một đại thiếu gia, Liễu Huệ trợn mắt lên. Sau đó hàng chục gia nhân vác ra cho bà ta một cái lưỡi hái lớn. Mặt chuột, ngươi nói hưu nói vượn đủ rồi. Giờ đi chết đi, Liễu Huệ hét lên một tiếng. Bà ta chính thức tức giận, vung lưỡi hái lên hòng gặt lấy đầu của Tí hai ngón. Bấy giờ có rất đông người tụ tập xung quanh để hóng chuyện, thấy có biến liền vội tránh xa. Đúng lúc ấy, một cái bóng xuất hiện ngay trước mặt Liễu Huệ, chắn ngang bà ta và Tí hai ngón. Choang, âm thanh kim loại vang lên, đại ca thay dùng cây thương còn quấn vải của mình mà đỡ lấy một đòn. Kia, Bất quá hắn chỉ đỡ được phần cán, còn phần lưỡi thì đang ở sau cổ hắn. Vốn Liễu Huệ đang sôi máu, định giật phăng đầu của đại ca thay thì bỗng thấy hắn quá tuấn tú. Trong thoáng chốc xuất hiện sự chần chừ trong thâm tâm của bà ta. Cùng lúc tí hai ngón lao tới ôm lấy chân đại ca thay khóc lớn. Thiếu gia tới rồi. Ta bị bà vợ lẻ kia ăn hiếp, thiếu gia đòi lại công đạo cho ta. Hu hu, ta chỉ khóc tăng cho lão gia có một chút mà có người đòi giết ta rồi thiếu gia. Liễu Huệ khựng lại, nhìn chằm chằm gương mặt xa lạ của đại ca thay. Gương mặt đó đẹp một cách hoàn mỹ. Nhìn kiểu gì cũng không thấy giống lão gia đã chết, không, hắn có nốt ruồi lệ. Nốt ruồi nằm ngay dưới mắt của hắn. Ngươi tên gì? Liễu Huệ hạ lưỡi liềm xuống. Thiếu gia nhà ta tên là Tào Đại, từ giờ bà nên nhớ kỹ cái tên này đi. Bốp, ực, nói nhiều. Tí hai ngón đang bô bô ra vẻ thì bị đại ca thay chặt một cái lên gáy, chết ngất ngay tại chỗ. Hắn ngã chèm bẹp xuống dưới chân đại ca thay. Bấy giờ đại ca thay cúi xuống vác tí hai ngón rời đi, toàn bộ quá trình không hề nói một lời. Hắn quê lắm rồi, muốn rời khỏi chỗ khỉ này càng sớm càng tốt. Thằng tí hai ngón làm khùng làm điên ở đây một lúc nữa là cả cái nhà kia kéo ra một cái là khỏi. Chạy, có phải là Tào Đại? Tào Đại đó không? Đứa trẻ đó, nó thật sự còn sống ư? Bên có một bà lão chống gậy lật đật chạy ra, nhìn theo bóng lưng của đại ca thay. Mau mau ra đón đứa bé đó vào. Sao các ngươi lại đuổi cháu? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta đi hả? Mấy đứa khốn khiếp các ngươi chán sống lắm rồi đúng không? Tào Đại, chẳng lẽ hắn là con của lão gia thật hả mẹ? Liễu Huệ có chút không tin vào tai mình. Chứ làm sao, con nhỏ này, ngươi có biết ta và Thương Nhi luôn muốn đặt đứa con trai đầu tiên? Là Đại ư, không ngờ nó lại có con với kỹ nữ kia. Không sao cả, đều là dòng máu của Tào gia chúng ta. Mau bắt nó lại, ngươi muốn Tào gia tuyệt tử tuyệt tôn đúng không? Bà lão nhịn không được cầm gậy lên mắng mỏ. Dọa cho vô số người từ trong nhà chạy ra căn ngăn. Thấy thế Liễu Huệ cắn môi quay người đuổi theo đại ca thay. Tào Đại, đứng lại đi con ngoan. Đi gần hết con phố, đại ca thay nghĩ mình thành công trốn thoát rồi thì lại nghe thấy tiếng gọi. Sau lưng, hắn nghĩ không phải nói mình nên càng bước càng nhanh. Tới góc phố, đại ca thay quyết định rẽ vào con hẻm thì đột nhiên cảm thấy có gì đó bay xẹt qua. Mặt mình, dầm, đứng lại Tào Đại. Người đàn bà mặc đồ tang kia hùng hổ hét lên. Thứ chặn đại ca thay chính là cái lưỡi hái trà bá kia, nó cày nát cả bức tường. Chắn ngang con hẻm hắn đi. Biết mình không thể trốn tránh được, đại ca thay thở dài đặt tí hai ngón xuống. Đợi bà ta chạy đến rồi nói. Bà chị, thằng này là thằng kiếm chuyện. Đừng nghe nó nói bậy, có gì kiếm nó, đừng kiếm ta. Ta là người tốt, không liên quan đâu. Nói xong đại ca thay dứt khoát quay người rời đi, vừa hay tí hai ngón tỉnh dậy. Còn chưa kịp hiểu lấy chuyện gì thì thấy người đàn bà mặc đồ tang lao đến ôm chầm lấy đại. Ca thay mà khóc. Đừng đi, con đừng đi. Ta sai rồi, nếu con không quay về, ta không sống nổi ở cái nhà đó mất. Tào Đại, tha lỗi cho ta. Đại ca thay định vùng thoát ra thì bị bà ta kéo đầu hắn, ấn sát vào bầu ngực kia. Hắn không thể đánh một người đàn bà vừa mới mất chồng được, như thế không đáng mặt đàn ông. Dẫu thế đại ca thay vẫn cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng bất thành. Liễu Huệ khỏe một cách khủng khiếp, khiến hắn không tài nào thoát ra được. Ngực của bà ta lại to, làm hắn không thể thở. Đến mức mặt hắn đỏ bưng lên thì bà ta mới thả hắn ra. Về thôi, ta rất muốn biết bấy lâu nay lão già kia làm sao giấu con khỏi các chị em ta. Lão già đó còn không tin tưởng chúng ta, sợ ta giết con trai của lão đấy hay gì? Nói rồi Liễu Huệ kẹp cổ đại ca thay kéo đi, hắn cứ bị động mặc cho bà ta kéo đi. Chẳng còn tí sức nào để vùng vẫy nữa rồi. Bà ta khỏe ngang ngửa lưu béo chứ không ít. Tí hai ngón đứng đằng xa thấy thế liền lon ton đi theo. Đương nhiên mặt chuột nhà ta đi theo không phải để cứu người mà là để trà trộn nghe ngóng thông. Tin, đi ở sau, thi thoảng tí hai ngón còn đưa ngón cái để tổng động viên đại ca thay cố lên. Cháu trai của ta, ôi lớn lên lại đẹp trai thế này ư. Lớn lên khỏe mạnh thế này là tốt, mau mau vào trong tháp cho phụ thân nén nhang nào. Lúc này đại ca thay đang phải đỡ một bà cụ già, đầu tóc bạc phơ, không quen không biết. Bà ta liên tục hỏi han hắn dạo này sống thế nào, vì sao đến bây giờ mới xuất hiện. Lăn lộn bên ngoài kia có phải vất vả quá hay không? Nếu hắn là con cháu thật nhất định hắn sẽ cảm động. Rất tiếc hắn không phải, tất cả chuyện chết tiệt này đều là do tí hai ngón bày ra. khiến cho đại ca thay phải chấp nhận diễn theo, nếu không, hắn chẳng biết giải thích làm sao. Và rồi hắn phải quỳ xuống trước bài vị của phụ thân, hắn. Thương Nhi, con ra đi bất chợt quá. Bà lão này nhất định sẽ tìm ra kẻ hại chết con. Cho dù Tào gia có táng ra bại sản đi chăng nữa. Hải Nhi ơi, mau xem này. Đứa nhỏ Tào Đại này là con của con có đúng không? Con ở bên kia có Linh, nghe theo lời ta dặn. Nếu đúng đứa trẻ này là con của con hãy làm cho trái trứng này đứng đi. Bà lão vừa nói xong, gia nhân trong nhà lập tức bưng lên một cái khay. Trên khay có một trái trứng gà. Gia nhân đặt cái khay lên bàn, sau đó bà lão tiến đến. Dựng trái trứng lên, lão bà buông tay ra ngay sau đó, trái trứng thế mà có thể dựng thẳng. Nó không hề ngã, sắc mặt đại ca thay đen lại, còn những người xung quanh ngạc nhiên đến mức không ngậm được mồm. Xung quanh hắn, ngoại trừ gia nhân ra thì không có lấy một người đàn ông. Cả nhà đều là đàn bà, phụ nữ, đến cả con nít cũng là con gái nữa. Thật sự là con trai của Tào Thương, ha ha. Mấy đứa xem này, là con trai đó ha ha ha. Liệt tổ liệt tông trên cao có mắt, Tào gia chúng ta có người nối dõi tông đường rồi. Bà lão quỳ xuống trước tang đường, khóc giống lên, trong tang lại có hỉ. Khoan đã, đại ca thay hô lên. Bà mẹ nó, không thể nào vì một trái trứng mà tự dưng hắn có gia đình được. Chuyện vô lý thế này, đánh chết hắn cũng không nhận. Bây giờ có vỡ lẽ cũng được, đây không phải là hiểu lầm đơn thuần rồi. Nhà này không có con trai, hắn không thể tiếp tục giả vờ được nữa. Nếu còn tiếp tục giả vờ, hắn lại thành cái máy đẻ của nhà này mất. Thấy chưa, thấy gì chưa? Ta đã nói đó là thiếu gia nhà họ Tào. Cũng là thiếu gia của ta, các ngươi cứ nghĩ ta nói hưu nói vượn ư. Bây giờ sáng mắt ra chưa? Ở đằng xa tí hai ngón lúc này hất mặt lên trời ra oai với mấy tên gia nhân ngoài cổng. Chúng thấy thế vội vàng chạy lại đem nước mời tí hai ngón, lại còn hết sức nịnh nọt hắn. Khiến cho tí chuột nhà ta nở mày nở mặt. Chương 339, chứng minh. Tào đại, khoảng thời gian qua con sống như thế nào? Có ăn uống đủ no không? Cơm ăn áo mặc thì sao, đi bên ngoài có bị người khác ức hiếp không? Ôi cháu ngoan của ta, lớn lên trắng trẻo đẹp trai thế này. Nhất định là có rất nhiều cô nương trẻ theo đuổi con đúng không? Tào gia chúng ta tuy chỉ là một gia tộc thương nhân, nhưng không hề kén chọn con dâu đâu. Con có thể lấy tam thê tứ thiếp đều được. Ôi chao, sao lớn lên lại đẹp trai quá. Không hổ là đích tôn nhà họ Tào chúng ta. Này này, các ngươi thấy ta nói đúng chứ? Đúng đúng, cả đời ta chưa từng thấy ai tuấn tú như thiếu gia. Thế này thì họ Tào chúng ta nở mày nở mặt rồi a hát ha ha. Này, đó là ca ca của chúng ta ư? Đẹp trai như thế, tại sao lại là người nhà của chúng ta? Mẹ ta không chịu đâu. Bấy giờ hàng chục người đang vây quanh đại ca thay. Từ già đến trẻ tất cả đều là phụ nữ và con gái. Đại ca thay không có cơ hội để nói ra hắn không phải là con của họ. Giờ hắn cứ như một con khỉ trong sở thú, hết người này ngắm, đến người kia nghía. Còn hỏi han quan tâm hắn hết mực. Sự quan tâm thái quá này khiến cho đại ca thay ban đầu cảm thấy phiền phức. Về sau hắn cảm thấy ấm lòng đến lạ. Và rồi hắn bắt đầu kể về cuộc đời của hắn cho bà nghe. Nhưng là cuộc đời ở kiếp trước, còn cuộc đời của thân thể này thì hắn không biết. Trùng hợp thay cuộc đời kiếp trước của đại ca thay khá tương đồng với trong tưởng tượng của những người trong nhà họ Tào này. Thứ nhất là mẹ hắn làm kỹ nữ, sinh ra hắn, lại nghiện thuốc phiện và mê cờ bạc. Theo như những gì Tào lão bà, mẹ của Tào Thương biết được thì xưa kia Tào Thương cũng từng qua đêm với kỹ nữ ở miền Nam đế quốc khi chưa lập gia đình. Mà xét theo khoảng thời gian thì cũng được khoảng 28-29 năm trước gì rồi. Độ tuổi của đại ca thay hiện tại cũng vào khoảng đó. Vừa khéo đại ca thay sinh ra ở miền Nam, nhưng là miền Nam của một đất nước trong thế giới khác. Hắn sống rất cực khổ, bỏ nhà đi từ sớm vì khi ấy mẹ hắn lấy chồng khác. Cha ruột lại chẳng biết là ai. Hồi nhỏ phải đi đánh giày, bán báo để sinh sống. Người nhà của hắn nghe ra hồi nhỏ hắn phải đi bán giày, bán bánh bao để sinh sống. Tóm gọn lại, người nói thì nói một đằng, người nghe thì hiểu một nẻo. Càng hiểu thì càng lầm càng khó gỡ. Sau khi ôn chuyện nửa ngày, đại ca thay mới biết đến hoàn cảnh của gia đình họ Tào này. Tào Thương là người đàn ông duy nhất trong nhà, cũng là cái lão đang nằm trong hòm kia. Cưới ba người vợ, nhưng cả ba người vợ đều sinh con gái. Đến lúc chết rồi, không có lấy một thằng cu nào cả. Con gái trong nhà cũng lên đến con số mười mấy. Vốn tưởng tuyệt tử tuyệt tôn rồi, thì đột nhiên đại ca thay xuất hiện. bọn họ cứ nghĩ hắn là con cái nhà này nên cứ bám mãi không buông. Hắn có giải thích là không phải, nhưng hoàn toàn vô dụng, bởi không ai nghe lọt tai. Mọi người cho rằng hắn sợ bị các dì ghẻ tranh quyền đoạt vị. Tào lão bà đứng ra đảm bảo, thậm chí còn bắt mấy đứa con dâu đứng ra đảm bảo. Cả những đứa em gái của hắn cũng vậy. Tất cả ra chào đại huynh của mấy đứa đi. Đây là Tào Đại, thằng bé sẽ là người thừa kế tương lai của Tào gia chúng ta. Bất kỳ đứa nào không phục thì bước lên đây cho ta. Ta cho một cơ hội để nói. Tào lão bà hét lớn một tiếng. Bình thường bà lão rất ôn hòa, hiền từ, chưa bao giờ quát nạt con cháu. Kể cả nhà có sinh nhiều con gái đi chăng nữa, bà vẫn thương yêu mấy đứa nhỏ này. Dẫu thế, chuyện nào có dễ dàng. Bấy giờ một vị cô nương xinh đẹp, đứng ra chỉ thẳng mặt đại ca thay quát lớn. Thưa bà, con không đồng ý, thân phận hắn rất mập mờ. Ngoài cái đẹp trai ra hắn chẳng có gì chứng minh hắn có dòng máu của Tào gia chúng ta cả. Chẳng lẽ dựa vào một trái trứng biết đứng ư? Con không đồng ý. Tào Hân, con tính làm phản à? Liễu Huệ ngăn con gái mình lại. Thấy thế đại ca thay hoan hô trong lòng. Đúng đó cô em, dựa vào một trái trứng biết đứng thì không thể nào được. Khoan đã, đẹp trai đâu phải là thứ để chứng minh đâu. Con nhóc kia nói lời thừa thãi gì thế? Tào Hân là con gái của Liễu Huệ, con bé giống mẹ mình, cũng đứng thứ ba trong nhà. Tuy nhiên bàn về đầu óc, con bé đứng hàng đầu tiên, cũng là người kinh doanh giỏi nhất nhà này. Tương lai tranh chức trưởng tộc nhà họ Tào. Nên Tào Hân không thể nào chấp nhận việc lòi ra một thằng con trai riêng ở bên ngoài. Bỗng dưng trở về rồi biến thành người kế thừa của Tào gia được. Tuyệt đối không được. Tào Đại, ủy khuất cho con theo ta một chuyến. Để chứng minh con là người nhà họ Tào chúng ta, thì chỉ còn cách này. Lão bà thương xót nhìn đại ca thay. Thấy thân phận sắp được chứng minh là giả, đại ca thay mừng hết nước hết cái. Hắn vui vẻ đi theo Tào bà. Còn tí hai ngón thì thấy có mùi không ổn. Lúc này đã thu thập được một ít thông tin, hắn liền nghĩ đến chuyện đánh bài chuồn. Thế là tí hai ngón dùng điện thoại cùi bắp nứt màn hình của mình, nhắn tin cho đại ca thay. Đệ tìm hiểu được kha khá thông tin rồi. Nhị ca tìm cơ hội thoát ra đi, nếu không được đệ sẽ gọi quân ca đến ứng cứu. Đọc tin nhắn trên điện thoại, đại ca thay nóng máu, suýt chút nữa bóp nát điện thoại. Cũng may lúc đó Tào bà đang nắm chạy tay hắn nên hắn mới tỉnh táo trở lại. Hắn cảm nhận được bàn tay già nua của Tào bà đang run rẩy. Khác với run rẩy tuổi già yếu, hắn cảm nhận được sự sợ hãi của bà. Giống như sợ bản thân phải biết một chuyện gì đó không nên biết. Đại ca thay thở dài một tiếng. Hắn hiểu được, một nhà mà không có người nối dõi trong đời của mình. Tào bà thân cũng làm dâu, nào có thể chết mà nhắm mắt được. Huống chi đây là một thế giới phong kiến, rất mang nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Cả ở thế giới hắn cũng thế, nhưng hắn nghe nói ở thế giới của Ma Tùng Quân thì dường như chuyện trọng nam khinh nữ không còn xảy ra nữa, mà phụ nữ luôn có chỗ đứng cho mình. Đại ca thay thì không quan tâm đến vấn đề đó lắm, hắn chỉ quan tâm hôm nay có được ăn no. Hôm nay mình có vui vẻ hay không thôi. Chưa bao giờ hắn quan tâm đến chuyện sẽ sinh con đẻ cái, hay ngồi yên một chỗ cả. Hắn chưa thực sự có cảm giác gia đình, mặc dù ở bên cạnh nhóm hủ tiếu. Hắn vẫn hơi có cảm giác mình thừa thải một chút. Ma Tùng Quân, Lưu Béo, Yên Nhược Đan, Yên Nhược Tuyết và Huyết Phong trông giống một gia đình hơn là hắn và tí hai ngón. Thôi thì hiện tại hắn sắp bị vạch trần, cứ làm một đứa cháu tốt với bà lão này trước vậy. Dẫu sao hắn cũng là một thằng lưu manh tử tế. Sau đó bắt thằng tí hai ngón trở lại đây chịu trận là xong. Nghĩ thế, tâm trạng đại ca thay thoải mái hơn hẳn. Hắn dìu bà lão đi lanh quanh trong tòa dinh thự rộng lớn này. Có thể là do hắn tưởng tượng hay bà lão này đi rất chậm. Chậm đến mức hắn bước một bước phải đứng lại để đỡ bà lão. Sau lưng hắn, con cháu trong nhà luôn nhìn Tào Hân bằng ánh mắt khó chịu. Hiển nhiên bọn họ cũng không tin tưởng đại ca thay. Nhưng chuyện đó từ từ rồi hẵng vạch trần sau. Ít ra phải để bà nội vui vẻ được vài ngày trước cái đã. Cuối cùng, nơi cần tới cũng đã tới. Đây là một căn mật thất nằm ở dưới dinh thự, sâu hàng trăm mét. Xuống dưới đây phải mất kha khá thời gian. Trong lúc đó đại ca thay còn cõng bà lão trên lưng để xuống cầu thang phía dưới. Bà lão trông rất vui vẻ, nhưng trong sự vui vẻ lại có sự phiền muộn. Cháu trai ngoan, để bà đi xuống được rồi. Cháu không thấy bà già này nặng đấy chứ? Tào bà xoa đầu đại ca thay, mỉm cười nói. Nghe thế đại ca thay liền đặt bà lão xuống. Sau đó bà ấy lại xoa xoa đầu hắn một cái rồi tự mình tiến về phía trước. Trước mặt hắn hiện tại là một cánh cổng bằng đá khổng lồ. Nó cao đến hàng chục mét, bốc lên mùi ẩm mốc. Tào bà tự mình châm lên hai ngọn đuốc cắm lần lượt ở hai bên cánh cổng. Sau đó Lụ Khụ đi đến chính giữa hai cổng. Bà dùng gậy ấn nhẹ một cái lên mặt đất. Miếng gạch vuông dưới chân theo đó liền nhô lên, rồi lướt sang bên. Làm lộ ra một cái lỗ nhỏ ở dưới. Tào bà liền cắm cây trượng của mình xuống cái lỗ nhỏ đó. Nó vừa khít với nhau. Cạch, lên một tiếng. Tào bà khẽ vặn cây trượng đầu rắn của mình theo chiều kim đồng hồ. Vặn được một nửa, đầu rắn từ ngoài chuyển vào trong. Cạch cạch cạch cạch, bấy giờ một chuỗi âm thanh thích tai vang lên. Nghe như những cái bánh răng bằng đá khổng lồ lăn tròn lên nhau vậy. Dần dần trước mặt đại ca thay nhô lên một cái bục nhỏ khoảng 20cm vuông. Cái bục từ từ cao lên, thành một cây cột cao đến ngực hắn. Trên đó có một cái tô và một con dao trong suốt và lấp lánh như pha lê. Còn cây cột hình như được làm từ vàng, do bụi bẩn đóng vào nên đại ca thay nhìn không rõ cho lắm. Đây là con dao của tộc trưởng các đời nhà họ Tào chúng ta. Nó đại diện cho sự giàu có và phú quý của Tào gia chúng ta qua các đời. Nó được làm từ loại đá cứng hơn pha lê, được sinh ra ở bên trong núi lửa. Một thợ rèn tài giỏi đã chế tác ra nó. Đây cũng chính là chìa khóa kho báu vật của gia tộc họ Tào chúng ta. Nó chỉ có thể được mở bởi dòng máu từ người Tào gia chúng ta. Nữ tử sẽ làm con dao nhuốm đỏ một nửa, nam tử sẽ làm con dao nhuộm đỏ toàn phần. Tào bà chậm rãi giải thích cho đại ca thay và con cháu trong nhà nghe. Nếu như không phải con cháu Tào gia chúng ta, sẽ không thể vấy máu mình lên được con dao này. Cả nhà họ Tào đều nhìn chằm chằm lấy đại ca thay. Thay vì lo lắng, gương mặt đại ca thay lại trở nên thoải mái. Ngược lại còn đang nghĩ nên lắp ma tinh thạch hệ phong lên cây thương để chạy ra khỏi đây nhanh. Hơn hay không? Chương 340, thật sự. Nói rồi bà ngoắc một nàng hầu về phía mình. Nàng hầu đó khẽ đưa cổ tay trắng ngần ra phía trước. Tào bà liền cầm con dao cứa nhẹ một cái. Máu bắt đầu chảy ra, bà dùng con dao để hứng máu rồi đưa lên cho mọi người xem. Hiển nhiên không có một giọt máu nào dính vào con dao, nó giống như lá khoai vậy. Máu rơi chúng đều tuột ra ngoài hết. Tiếp đó bà ngoắc Tào Hân về phía mình, bà đưa dao cho con bé. Sau khi cắt tay chảy máu, con bé lấy dao hứng máu của chính mình. Bấy giờ bằng mắt thường ta có thể thấy rõ, con dao đang hấp thụ lấy máu của Tào Hân. Nó dần dần chuyển sang màu đỏ. Tuy nhiên chỉ chuyển được một nửa thì dừng lại, vẫn là màu đỏ. Nhưng màu đỏ trong suốt trông như con dao được làm từ hồng ngọc vậy. Tào Hân hít một hơi, trả con dao lại cho bà nội của mình. Ánh mắt con bé nhìn chăm chăm vào đại ca thay, hòng tìm ra một chút nỗi lo trên mặt hắn. Nhưng lạ thay, gương mặt đẹp trai đó lại rất thản nhiên. Hắn không hề lo lắng chút nào về thân phận của mình hay sao? Hay hắn thật sự là hàng thật? Lúc này Tào bà vung mạnh con dao một cái, máu bên trong con dao bắn hết ra ngoài. Trả lại vẻ trong suốt tuyệt đẹp cho con dao. Sau đó bà nhìn chằm chằm đại ca thay. Trong ánh mắt già nua ấy lại xuất hiện vẻ chần chừ. Tào Hân, nếu Tào Đại là con nhà họ Tào, con biết hậu quả của mình rồi đúng không? Tào bà nói. Đương nhiên, con sẽ rời khỏi Tào gia. Tào Hân cứng rắn nói. Tốt, vậy chính tay con hãy lấy máu của nó đi. Tào bà đưa con dao cho Tào Hân mà nói. Sau đó bà ta nhìn sang đại ca thay, đôi mắt già nua trở nên ôn nhu, đừng sợ đau. Cháu trai của ta, phiền con chịu đau thêm một lần này nữa thôi. Về sau tuyệt đối không còn ai dám ăn hiếp con nữa đâu. Cắt đi, đại ca thay thản nhiên chia tay ra cho Tào Hân lấy máu. Gia nhân cầm cái tô la lê tới hứng dưới tay đại ca thay, lúc này Tào Hân lại do dự. Con bé nhìn sang người nhà của mình, ai nấy đều nhìn mình với vẻ mặt thất vọng. Đến cả bà nội cũng không nhìn thẳng mặt mình. Bây giờ Tào Hân chợt nhận ra, nếu như để chuyện này lâu thêm vài ngày nữa rồi chứng minh cũng chẳng muộn, bây giờ nhà đang có tang lớn, bà nội cũng sống không được lâu. Lý ra nên để bà nội vui vẻ hết những ngày cuối mới phải. Tào Hân bắt đầu do dự, con dao cầm trên tay lại trở nên run rẩy. Bây giờ việc chứng minh đại ca thay là thật hay giả đều là vấn đề. Nếu là thật thì Tào Hân coi như xong, nếu là giả thì bà nội chắc hẳn rất buồn. Sợ rằng sẽ lớn chuyện khi cả nỗi đau mất con và sự lừa dối của đại ca thay cùng xảy ra. Cắt đi chứ, đại ca thay thở dài nói. Thấy thế, Tào Hân hít vào một hơi thật sâu. Chuyện đã lỡ rồi, không thể dừng được, thế là cô nàng nắm chặt con dao mà nói. Người vui lòng giữ chặt tay. Dứt lời, Tào Hân dùng con dao cắt ngang qua lòng bàn tay đại ca thay. Xoẹt, sau nhát cắt ai cũng nín thở đợi máu chảy xuống tô. Một giây, hai giây, mười giây sau vẫn không thấy giọt máu nào. Cắt mạnh mạnh lên, da ta hơi dày. Đại ca thay nhìn lòng bàn tay đỏ ửng mà nói. Được, Tào Hân gật đầu. Cô nàng cắt thêm lần nữa, nhưng máu vẫn không cầy, tức mình cô dùng lực mạnh hơn nữa. Sau đó lòng bàn tay của đại ca thay chỉ xuất hiện một vết xước. Không đủ để dịn ra một giọt máu chứ đừng nói là chảy máu. Kỳ lạ thay là nó lại hồi phục ngay sau đó. Đại ca thay tiếp tục hối, Tào Hân tiếp tục cắt. Phải đến lần thứ 10, Tào Hân dùng hết sức bình sinh. Bọc thêm cả ma lực lên cây dao mới có thể cắt được lòng bàn tay của đại ca thay. Có thể là do quá tay, nên máu tuôn ra như suối. Đại ca thay cũng nhăn mặt lại, máu nhiều đến mức chứa đầy một tô phía dưới. Bấy giờ Tào Hân đặt con dao vào trong tô máu. Sau đó vội lấy băng gạc ra hòng băng tay lại cho đại ca thay. Không cần đâu, lo xem con dao đi. Nhanh cho ta còn đi. Đại ca thay nhíu mày nói. Máu trên tay hắn bắt đầu ngưng chảy và lành lại. Theo đó bụng hắn cũng hơi đói rồi, cần phải rời khỏi đây một lúc. Cháu trai, mau mau băng tay lại đi. Tào Hân này ra tay nặng với con quá, tay có bị sao không? Bấy giờ bà lão vội đi tới cầm tay đại ca thay lên, suýt xoa mà nói. Bất quá, bà vừa thấy tay của hắn ngừng chảy máu. Vết thương có dấu hiệu phục hồi nhanh chóng thì lại giật mình. Không sao đâu bà, con có khả năng đặc biệt hơn người khác một chút. Con xin lỗi vì sự hiểu lầm này, thực ra con không phải là cháu B à. Đỏ rồi, con dao đỏ rồi. Đỏ toàn phần lão phu nhân ơi, là đỏ toàn phần. Thiếu gia hành thật giá thật, ha ha ha. Tào gia chúng ta phúc đức thật rồi. Có người nối dõi thật rồi. Bỗng gia nhân cầm cái tô hét lớn lên, khiến cho đại ca thay cứng họng. Hắn trố mắt ra, như không tin vào những gì mình nghe thấy. Cháu trai, cháu thấy chưa, ha ha, khụ, cháu là cháu của ta, cháu ruột của ta. Tay bà lão run run nắm chặt tay đại ca thay. Bấy giờ đại ca thay không quan tâm đến cái gì gọi là kính già yêu trẻ nữa. Hắn đẩy tay bà cụ ra, thững thờ đi tới chỗ gia nhân đang hét kia. Tào Hân đang cầm trên tay con dao màu đỏ, chính là con dao đã cắt máu của hắn. Như để xác nhận sự thật, đại ca thay nhìn xuống cái tô máu trong ánh mắt bàng hoàng. Xô máu hoàn toàn trống trơn, hắn lại nhìn xuống dưới mặt đất, ở mặt đất cũng không có máu. Vậy có nghĩa là tất cả máu đều bị con dao kia hút bằng sạch. Tay hắn run rẩy, vươn tay ra hòng cầm lấy con dao. Lúc này Tào Hân cũng sững sờ, bất giác đưa con dao cho đại ca thay. Nhưng đại ca thay còn chưa kịp nắm lấy con dao thì hắn đầu hắn lại đau như búa bổ. Cơn đau quá mức khiến cho đại ca thay ngã đùng ra xuống đất. Đôi mắt sầu của hắn ngắm nghiền lại. Thiếu gia, Tào đại, ôi cháu tôi. Tào đại, bấy giờ tất cả đều lao đến đỡ lấy đại ca thay, cả Tào Hân cũng không ngoại lệ. Hắn được Tào Hân đỡ kịp lúc chết ngất trong tay cô nàng. Khoảng 28-29 năm trước, Tào Thương từng xuôi về miền Nam, mang theo vô số đặc sản của vùng đất phía Đông Đế Quốc để buôn bán. Thời gian đó hắn đi cùng mẹ của hắn, khi đấy trẻ tuổi. Sắc xuân phơi phới nhưng lại chưa biết yêu là gì. Trong một lần ham vui, Tào Thương được các dòng binh rủ đi phố đèn đỏ. Thế là hắn lần đầu được nếm tư vị ăn trái cấm. Nhưng sau đó lại mê đắm ả gái điếm kia, ngủ với ả nhiều ngày liền. Chuyện xấu lan xa, lọt vào tai của mẹ hắn, chính là Hoàng Châu cũng tức là Tào bà hiện nay. Sau đó Tào Thương làm phản mẹ mình, muốn lấy ả gái điếm kia bằng được. Thậm chí còn bỏ đi ở cùng gái điếm đó. Nhưng cuộc đời mà, đến khi hết tiền, ả gái điếm đó bắt đầu lộ mặt thật. Đòi Tào Thương đưa thêm tiền cho mình, Tào Thương sau khi bỏ nhà đi. Còn chưa kịp phát triển sự nghiệp đã cúng hết tiền cho ả thì lấy đâu ra tiền. Thế là ả chơi kế, muốn kiếm thêm tiền để xài, nên để bản thân có bầu với Tào Thương. Kết quả cả hai người vác cái bụng bầu tới, ả được như ý nguyện. Tào bà cho ả một số tiền rồi đuổi ả đi, còn Tào Thương thì bị bắt về miền Đông. Cũng nhờ đó mà Tào gia không mở chi nhánh thương hội của mình xuống miền Nam nữa. Cho đến tận ngày nay, Tào bà không một chút nào nghĩ đến cái bụng bầu xưa kia thật sự là của con mình, bởi nếu có thì chắc chắn là bà biết rồi. Dễ gì Tào Thương có thể qua mắt được Tào bà. Nhưng vạn lần không ngờ tới, cái bụng bầu kia là thật. Cái tên muốn đặt cho đứa con trai đầu lòng là Tào Đại cũng là thật. Quay lại với đại ca thay, trong cơn mơ, hắn mơ thấy mình sinh ra trong một căn nhà bình thường. Mẹ hắn không biết vì sao có rất nhiều tiền, còn cha hắn thì lại rất ghét hắn. Tuy nhiên ông ta không dám đánh đập gì hắn, mà chỉ coi hắn như đứa con rơi rớt bên ngoài mà thôi. Đến một ngày mẹ hắn hết tiền, người cha kia liền đánh hắn, đập hắn đến mức chết lên chết xuống. Hắn có van xin mẹ hắn cho người đàn ông kia tiền, nhưng mẹ hắn bảo không có. Nói hắn chính là tiền, định đem hắn đến miền Đông Đế quốc để làm gì đó. Thế là cha mẹ hắn cùng đưa hắn đi. Nhưng đi được nửa đường thì nhà hắn bị một toán cướp bắt gặp. Giết chết cha hắn và hãm hiếp mẹ hắn đến chết. Còn lại một mình hắn bị vứt ở đó, không biết đi đâu về đâu. Hắn cứ ngồi đực ra giữa đường, bên cạnh xác của cha mẹ mình. Ai đi qua cũng sợ phiền phức nên đều né tránh hắn. Vài ngày sau, hắn sắp chết thì có một người bế hắn đi. Người đó làm cho một hội gì đó tên là hội huyết nhẫn. Khi lớn lên, hắn cũng trở thành thành viên của hội này. Ngày hắn trở thành thành viên chính thức của hội, còn chưa kịp ăn mừng thì tai ương ập đến. Cả hội bị hiệp hội mạo hiểm giả đồ sát, hắn cố chạy trốn, vùng vẫy nhưng không thành. Cuối cùng hắn giả chết rồi bị người ta ném xuống hố xác. Nơi đó chất đống thành viên của hội huyết nhẫn. Sau đó hắn bị thiêu sống ở dưới, cái nóng ùa đến, làm hắn đau đớn rồi từ từ tê dại. Dần dần người hắn lại lạnh đi khi bản thân đang trong biển lửa. Cứ thế. A hát, đại ca thay bật dậy, hét lớn một tiếng. Tỉnh rồi, thiếu gia tỉnh rồi. Mau đi mời lão phu nhân, đại thiếu gia đã tỉnh. Vừa ôm đầu ngồi dậy, đại ca thay còn chưa kịp bàn hoàng vì cơn ác mộng kia thì lại bị con bé. Người hầu bên cạnh hét lớn, dọa cho hắn giật mình. Trong khoảnh khắc ấy, đại ca thay nhớ lại một chút gì đó trước khi ngất. Gương mặt hắn dần biến sắc, hai tay ôm lấy mặt, đôi mắt trở nên bất định. Không thể nào trùng hợp như thế được. Thể xác này, nói thật đi tí hai ngón, đệ lừa thằng đại ca thay đi bán rồi đúng không? Bán nó với giá bao nhiêu tiền vậy, Ma Tùng Quân gõ cái giá lên đầu tí hai ngón mà quát. Đệ không có, đệ đi nằm vùng, nghe ngóng tin tức cho ca. Nhưng bọn đệ bị phát hiện, đại ca thay bây giờ mắc kẹt ở nhà họ Tào kia rồi. Quân ca, chúng ta mau cứu nhị ca đi. Tí hai ngón ôm đầu, nước mắt giàn giụa, oan ức nói. Cứu con khỉ, nhà người ta đang có tang. Đệ dắt nó đến đó làm trò khỉ, bây giờ muốn ta đại náo đám tang nhà người ta ư? Đợi nhà đó hết đám, đệ đi theo ta đến đó mà nói rõ sự thật. Ma Tùng Quân trợn mắt lên mà quát. Khiến cho tí hai ngón co đầu rụt cổ lại. Yên Nhược Tiết đứng bên cạnh thấy thế cũng phồng môi trợn mắt. Tay nhỏ nhái theo hành động của Ma Tùng Quân, làm ra động thái chỉ trỏ, chê trách tí hai ngón. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.